Vũ Thần Chúa Tể, chương 691, Cường Thế Sát Lục 2. Góc truyện audio.com, Phùng Thành khí sắc trong nháy mắt biến phải hoàn toàn trắng bệch. Tần Trần một kiếm này, liền hắn cũng không ngăn được, mất đi cánh tay phải, vừa mới trọng thương Phùng Thiểu Phong thì như thế nào có thể đi ngăn cản. Ngươi dám, Phùng Thành gầm thét một tiếng, đôi mắt đỏ chói, giống như bị điên. Ngươi xem ta có dám hay không? Tần Trần cười nhạt, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, kia kiếm quang càng mạnh, như lôi quang thiểm điện, trong nháy mắt đi tới Phùng Thiểu Phong phía trước. Nhìn Phùng Thiểu Phong hoảng sợ hai mắt, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Hắn cũng biết sợ, thế nhưng hắn trước đây, là như thế nào đối đãi U Thiên Tuyết? Nếu không có hắn, Tần Trần kịp thời chạy tới, có lẽ hôm nay chết chính là U Thiên Tuyết, thậm chí ngay cả Tiêu Chiến bọn họ, đều có thể chết ở Phùng Khôn trên tay bọn họ. Nếu Phùng gia dám đối với bạn hắn hành động, hắn Tần Trần, lại có gì không dám? Không được, ngươi đã thả ta, ngươi không thể giết ta. Chấm, đối mặt Tần Trần không thể địch nổi một kiếm, Phùng Thiểu Phong khí sắc điên cuồng vặn vẹo, lộ ra vẻ tuyệt vọng, thất thanh giống to. Hắn Phùng Thiểu Phong, sẽ chết sao? Tại hắn ngày đại hôn, bị người chém giết. Giờ khắc này, Phùng Thiểu Phong trong đầu hiện ra rất nhiều thứ, trong nhiều nhất vẫn là những thứ kia đã từng chết ở trong tay hắn võ giả trước khi chết, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nguyên lai tuyệt vọng chết đi, là loại cảm giác này sao? Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, Phùng Thiểu Phong thân hình đột nhiên ngưng kết, hắn biểu tình đọng lại, đôi mắt mở ra, để lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn cũng sẽ có hôm nay. Sau một khắc, phốc, Phùng Thiểu Phong nơi mi tâm, xuất hiện một đạo vết máu, cả người, một phân thành hai, bị từ trung gian nhất tề chém thành hai khúc, ngã nhào trên đất. Thật sự cho rằng ta sẽ thả qua ngươi sao? Ban nãy, chẳng qua là đùa giỡn một chút ngươi mà thôi. Nhìn Phùng Thiểu Phong ngã xuống thân thể, Tần Trần trong lòng cười nhạt, theo Phùng Thiểu Phong bắt buộc U Thiên Tuyết một khắc kia bắt đầu, người này liền hẳn đã phải chết. Hí, trên sân kẻ khác nhìn Phùng Thiểu Phong ngã xuống thân thể, tất cả đều hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy phải trong lòng kinh hoàng, lông tơ dựng thẳng lên. Phùng gia đại thiếu gia chết, mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, nội tâm chấn động mãnh liệt. Phùng Thiểu Phong ở Phùng gia địa vị, bọn họ sẽ quá là rõ ràng, có thể nói, Phùng Thiểu Phong sớm đã bên trong định vì Phùng gia đời tiếp theo gia chủ, cũng là Phùng gia trăm năm qua, khó nhất phải thiên tài, nhưng hiện tại, hắn vậy mà chết. Tần Trần, không nói lời nào, bất luận cái gì lời thừa, nói giết liền giết, một kiếm, chém vỡ Phùng gia hy vọng, hắn làm được tự, muốn đem Phùng gia tàn sát hết, mà Phùng Thiểu Phong, gần là mới bắt đầu. Người này, quá ác. Không thể chọc, lúc này mọi người dại ra nhìn Tần Trần, không cách nào hình dung nội tâm rung động, ở Phùng gia, giết Phùng gia đại thiếu gia, một cái năm quốc đệ tử, vì sao lại có như vậy khí? Hắn làm sao dám, mọi người làm sao cũng nghĩ không thông. À, một đạo thảm thiết tiếng giống, trong nháy mắt đem người quần thức giấc, chỉ thấy Phùng Thành kinh ngạc nhìn trên mặt đất nằm thi thể, hắn con trai duy nhất, hắn bỏ hơn 20 năm tâm huyết, tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử, hắn Phùng gia kiêu ngạo. Hôm nay, vốn nên là Thiếu Phong ngày vui, nhưng hôm nay, hắn lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Góc truyện audio.com, ta muốn ngươi chết, còn có các ngươi, hết thảy đều phải chết. Phùng Thành oán độc nhìn chằm chằm Tần Trần, trong cơ thể huyết mạch chi lực điên cuồng gầm hét lên, cả người, như là hóa thành một cái ma thần. Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm sắt gì, nhìn gầm thét gào thét Phùng Thành, trong mắt đồng dạng mang theo sát cơ. Ta cũng đồng dạng muốn ngươi chết. Tần Trần cười nhạt, ánh mắt phát lạnh, trước chỉ là nóng người, hiện tại, nóng người kết thúc. Hiu, thân hình hắn nhảy lên, vậy mà chủ động xuất kích dẫn đầu giết hướng Phùng Thành. Cuồng vọng, chết đi cho ta. Chấm, Phùng Thành gào thét một quyền hướng Tần Trần đỉnh đầu ầm ầm đập xuống. Thế nhưng, một quyền này của hắn đánh ra sau, cũng là thất bại, phạch một cái, chẳng biết lúc nào Tần Trần lại đã đi tới hắn bên cạnh thân, bá một kiếm chém ra. Phó, Phùng Thành bên ngoài thân hộ thể chân lực trong nháy mắt bị cắt mở, ngay sau đó, một chùm tiên huyết tung tóe không trung, Phùng Thành kêu thảm bay rớt ra ngoài, bộ ngực hắn, xuất hiện một đạo gần thước dài vết máu, máu tươi từ trong liên tiếp phun tung tóe. Cái gì, làm sao sẽ, làm sao có thể, đám người chấn động mãnh liệt, song phương một cái giao thủ, dĩ nhiên là Phùng Thành thụ thương. Phùng Thành cũng kinh sợ nhìn Tần Trần, ban nãy Tần Trần thân pháp quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản bắt không được, thế cho nên thấy hoa mắt, cũng đã trong kiếm, một cái ngũ giai võ tông, làm sao sẽ đáng sợ như thế. Hắn không hiểu, Tần Trần cười nhạt chẳng nói câu nào, lại ra tay nữa. Phó, lại là một đạo vết máu hiện lên, Phùng Thành kêu thảm một tiếng, trên thân lần thứ hai bị trường kiếm vẽ ra một cái miệng máu. Chậm quá chậm, Tần Trần lắc đầu, còn hơn Đại Chu Vương triều lục giai trung kỳ đỉnh phong tông vệ đội trưởng Dị Nhân Đồ cùng Huyết Ma giáo Thiên Ma trưởng lão, này Phùng Thành quá yếu, quả thực yếu đáng thương, mặc dù không có trận pháp, cũng chỉ có thể bị Tần Trần tùy tiện giày vò. Phốc phốc phốc, chỉ thấy Tần Trần thần tốc xuất thủ, thời gian nháy con mắt, Phùng Thành trên thân lại xuất hiện chi chít vết máu, cả người trong nháy mắt hóa thành một người toàn máu. Hoa Thắng, ngươi còn không giúp một tay xuất thủ. Phùng Thành kinh sợ vạn phần, toàn thân đau nhức không thôi, nếu như không phải hắn thủ đoạn phòng ngự kinh người, có lẽ hiện tại đã chết ở Tần Trần trong tay. Hoa Thắng biểu tình ngưng lại, nói thật Tần Trần thực lực cũng vượt qua hắn dự liệu, nếu như là đổi thành kẻ khác, hắn tất nhiên người khôn giữ mình, cách đó không xa xuất thủ thế nhưng đối mặt giết chết con trai mình hung thủ, cùng với trên thân có mang cổ nam đô lớn nhất truyền thừa thiên tài, Hoa Thắng do dự một chút, vẫn là xông lên. Hô, trong tay hắn, trong nháy mắt xuất hiện một mặt cổ bảo vật, đông một tiếng trống rung động, trên sân bốn phía đều phát ra có tiếng kêu thảm thiết, không ít tu vi yếu hơn tân khách tai mũi đổ máu, ở nơi này tiếng trống phía dưới, người bị thương nặng điên cuồng lui lại. Tần Trần não hải cũng là hơi một ngất, sau một khắc một đạo sắc bén ánh đao, phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Đinh, thế ngàn cân treo sợi tóc thần bí kiếm sắt gì phút chốc xuất hiện ở Tần Trần phía trước, ngăn lại Hoa Thắng cường thế một đao. Sau đó, bạch, góc truyện audio.com, kiếm quang sẽ lóe lên, Hoa Thắng phun máu bay rớt ra ngoài, ngực xuất hiện một đạo một chữ vết kiếm, nếu không có hắn phản ứng chính là chỉ thiếu một chút kiếm quang sẽ đem hắn trực tiếp xé ra. Làm sao sẽ, bay ngược trong, Hoa Thắng kinh sợ, hắn này chân bảo ẩn chứa tinh thần công kích liền lục giai võ tôn, đều có thể bị kinh sợ ít nhất một cái hô hấp bằng bảo vật này, hắn đánh lén giết chết tính tên võ tôn cường giả. Nhưng Tần Trần, vậy mà trong nháy mắt liền thanh tỉnh qua đây, thậm chí còn trước tiên tiến hành phản kích khiến cho hắn làm sao cũng không thể nào hiểu được. Trước hết giết Phùng Thành, sau đó là giết hắn. Lạnh lùng mắt nhìn Hoa Thắng, Tần Trần không có truy kích mà là hướng trọng thương Phùng Thành bạo vút đi. Mau tới người giúp ta. Chấm, Phùng Thành gào thét vạn phần hoảng sợ, một bên rất nhiều Phùng gia trưởng lão nhìn thấy một màn này, kinh sợ liên tục vội vàng sẽ xông về phía trước. Khách trương.